Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, không. 24 phiên bản đổi mới cùng với công lược thiếp. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, hiển nhiên là một cái tràn ngập đang năng lượng, dẫn đạo mọi người tích cực hướng lên, tuân kỷ tuân theo luật pháp, nhiệt tình yêu học tập. Mỗi ngày hướng lên hảo trò chơi, coi như là mở ra Winterfell to lớn trung lập thành thị với tư cách là tân cảnh tượng. Các người chơi cũng sẽ không giống cái khác tự do độ cực cao xa hộp loại trò chơi đồng dạng muốn. Làm gì thì làm, như cái gì lão lăn, GTA series trong trò chơi, giết người, cướp bóc tương tự sự tình, căn bản làm không. Không chỉ là bởi vì các người chơi thấy được những Winterfell đó cư dân đều là thân mật đơn vị vô pháp tiến hành công kích. Còn có một ít rõ ràng thuộc về tư nhân tài sản. Hoặc là có người trông giữ vật phẩm, cũng không thể cầm lấy ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, bất quá nhìn qua không giống như là vật phẩm tư nhân đồ vật. Các người chơi vẫn có thể tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ví dụ như một ít pho tượng, hay là tại công cộng nơi trang trí tính nhanh và tiện tính đồ vật. Thế nhưng đừng tưởng rằng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, người liền có thể tùy tiện chuyển đi. Có một cái người chơi vừa mới xuyên qua truyền tống môn, đi đến Winterfell truyền tống môn đại sảnh, đồng thời ý đồ đem một loạt ghế dài từ truyền tống môn đại sảnh mang về Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ. Thành thời điểm, bị hộ vệ phát hiện, bọn hộ vệ xông lại, đối với cái kia người chơi quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Đó là thương nhân liên minh tài sản, ngươi không phải là người địa phương a? Ngươi là cái nào địa hạ thành? Ta là Vĩnh Viễn, cái kia người chơi vừa mới chuẩn bị lộ ra thân phận của mình. Liền trước mắt tối sầm té trên mặt đất, xuất hiện trước mặt một hàng chữ. Bởi vì trước mặt mọi người trái với Winterfell liên quan pháp luật, đồng thời ý đồ bán đứng Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Người lần này sinh mệnh đã bị khai trừ Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành liên quan quê quán. Thỉnh một lần nữa sinh thành nhân vật tiến hành trò chơi. Sự thật chứng minh, thông cáo thượng không phải là đùa cợt. Winterfell đối với các người chơi mà nói, là một cái vô cùng lạ lẫm thành thị. Muốn hoàn toàn thích ứng Winterfell sinh hoạt, các người chơi hiển nhiên còn muốn đi qua một đoạn thời gian tìm tòi. Không ít người chơi tiến nhập Winterfell, thăm dò cái trò chơi này gần như hiện thực cách chơi. Ví dụ như thượng giao thông công cộng bọ cánh cứng thú, nhất định phải soát ma thạch tạp, bằng không thì liền sẽ bị đuổi hạ xuống. Bên đường cửa hàng, đừng nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, đều muốn hoa ma thạch mua, thậm chí còn có làm công hệ thống. Chảo căn bảo đang theo lấy Âu ăn mâu, còn có báo tử đầu linh sung ba người. Đi ở Winterfell trên đường phố, hướng phía lão thành khu phương hướng đi đến. Nếu như không phải là khắp nơi có thể thấy goblin, địa tinh, dã thú người, này hy thế giới dưới lòng đất các cư dân. Chỉ từ công trình kiến trúc dày đặc trình độ, cùng với những công cộng đó phương tiện hoàn thiện trình độ, còn có phố xá thương phẩm phồn vinh tình huống đến xem, Winterfell hoàn toàn chính là một tòa mô phỏng hiện thực đô thị dị thế giới thành thành phố. Tại hiện thực trong thành thị có thể làm được sự tình, tại Winterfell người cũng đều có thể làm được, trong đó liền bao gồm tìm việc làm, cửa hàng môn khẩu dán thông báo tuyển dụng thông báo. Cũng không phải dán mà thôi. Các người chơi nếu như tiến vào hỏi, phần lớn có thể đạt được xin tư cách. Này không thể nghi ngờ cho các người chơi mang đến thật lớn mới lạ cảm. Cùng đủ loại phó bản mới, Âu ăn mâu, chảo căn bảo còn có báo tử đầu linh sung ba người. Liền ở trên đường xin một nhà, tên tiệm gọi là, chỉ có quý hơn, thiết tượng phô kiêm chức công tác. Xin công tác toàn bộ hành trình là cái dạng này. Thạch đầu nhân điếm trưởng, hoan nghênh quang trong, tiệm chúng ta phố chính trực trăm năm lễ mừng hoạt động. Sở hữu thương phẩm cũng có chiết khấu, còn có càng nhiều ưu đãi bộ đồ. Cẩu đầu nhân, Chảo Căn bảo, xin hỏi nơi này tại thông báo tuyển dụng sao? Âu ăn mâu, cẩu đầu nhân như thế nào? Tuy ta là một con chó thủ lĩnh, nhưng ta có một khỏa ôn nhu tâm. Xin đừng kỳ thị chủng tộc ta. Báo tử đầu linh sung, lão bản ngươi yên tâm. Chỉ cần cẩu đầu nhân dám làm cái gì kỳ quái sự tình, chúng ta trước tiên liền chém chết hắn. Thạch đầu nhân điếm trưởng, công tác thời gian 9 giờ sáng đến giữa trưa 12 giờ. Thợ rèn học đồ, không có tiền lương, bao ăn không bao ở. Bất quá có thể cho phép các ngươi ngủ ở cửa hàng môn khẩu. Các ngươi người trẻ tuổi, nên thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút kỹ thuật, ăn nhiều một chút đau khổ. Không muốn muốn lấy kỹ sư tư, muốn đem thân phận thả thấp, điểm hơn ma luyện, về sau tiếp tục bị lừa thời điểm. Tâm tính tài năng hào, đối với cẩu đầu nhân chúng ta không muốn. Âu ăn mâu, miệng phun hương thơm, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ trong đại sảnh. Silop đang ngồi tại trước máy vi tính, nhìn xem các người chơi đối với mình đổi mới thiếp mời hồi phục. Devil Arm, toàn bộ nhờ người chơi chính mình. Xem giác hiểu, đây là bác A, tỉ mỉ vừa nghĩ, tiến không thành thế nào nha. Trao ma thạch nha, không có ma thạch thế nào a. Vào thành lợi nhuận nha. S5E2, ta đã thiết kế hào. Các ngươi xem một chút đi. Đồ, đây chỉ là một có chút lớn thể hình ảnh. Chi tiết hội ở trong trò chơi thảo luận. Angma, ngươi ngược lại là cầm Winterfell pháp luật phát một chút a. Chó chủ tính, ngươi cố ý a. Uống trước cắn khẽ cắn. Lá gan báo hỏng đại sảnh. Nằm mơ vũ đế, kinh thương máy mô phỏng. Chủ tính quỷ tài, giảo quyệt chi tâm, giảng đạo lý, vì cái gì không ra thả nạp tiền con đường. Rất hiển nhiên, các người chơi đối với mình đổi mới rất xem trọng. Từng cái một tất cả đều đang tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Silock đại nhân, ngài là ý định từng bước sử dụng ma thạch thay thế hiện tại hiện hành tiền tệ hệ thống sao? Đường Silock đang nhìn computer thời điểm. Bruce hỏi, đương nhiên không có khả năng. Hiện hành tiền tệ hệ thống thế nhưng là ta có thể đủ từ các người chơi trên tay đổi đến ma thạch. Trọng yếu thủ đoạn, lại nói trực tiếp tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thi hành ma thạch hệ thống. Ta cũng không có nhiều như vậy ma thạch với tư cách là ban thưởng cho bọn họ. Silock không chút, do dự chối bỏ đến. Thế nhưng đại lượng sử dụng ma thạch hối đoái tiền của trò chơi, rất có thể hội tạo thành nghiêm trọng lạm phát, giá hàng biết bay nhanh lên phát triển, rất có thể hội tạo thành các người chơi bất mãn. Ta cảm thấy có vẫn có tất yếu dự phòng một chút tình huống như vậy. Bruce đề nghị nói, ta cảm thấy có ma thạch hối đoái tốt nhất chỉ hạn chế tại danh vọng phương diện. Hoặc là dùng ma thạch trực tiếp mua sắm truyền kỳ trang bị, cùng với mua sắm một ít trong trò chơi phục vụ. Ngươi đề nghị không sai, ta sẽ chăm chú nghiên cứu một chút. Silock gật gật đầu, tiếp tục xem lên diễn đàn. Không thể không nói các người chơi xuất tiến công chiếm đóng tốc độ vẫn rất nhanh. Gần như ngay tại Silock tuyên bố thông cáo không được nửa ngày thời gian, đã ở trên quan phương trang web thấy được đủ loại tiến công chiếm đóng. Có mấy người công lược thiếp nhiệt độ rất cao, trong đó liền bao gồm Uekawa Nasuko tiến công chiếm đóng topic. Tiến công chiếm đóng hướng, mới mở cảnh tượng, Winterfell, mọi người khỏe, ta là Uekawa Nasuko, ta lại đôi Ruo chua tới ghi công lược thiếp. Địa hạ thành, nghênh đón một sóng đại đổi mới, chính thức mở ra từ khai mở trò chơi đến nay, một mực ở treo các người chơi khẩu vị Winterfell. Không sai, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp thông qua truyền tống môn tiến nhập Winterfell. Như vậy tại chính thức tiến nhập Winterfell lúc trước, cần phải tiến hành một ít nói rõ. 1. Tiến nhập Winterfell cần hao phí ma thạch, trừ phi ngươi là Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội, một thành viên. Trước mắt gia nhập công hội cần 10 tiền bạc, cũng tức là nói vậy 10 tiền bạc là nhất định phải hoa. Bởi vì hiện tại mọi người trên tay đều không có ma thạch. 2. Tại Winterfell tiến hành tiêu phí là cần hao phí ma thạch. Các người chơi giữa lưu thông tiền của trò chơi vô pháp sử dụng. 3. Không muốn cảm thấy ma thạch so với tiền của trò chơi quan trọng hơn. Bởi vì căn cứ ta chân thực kinh lịch đến xem, muốn dùng ma thạch tại Winterfell mua sắm một kiện vũ khí trang bị, chẳng cầm lấy đổi danh vọng, tiền của trò chơi, bởi vì trước mắt tiền của trò chơi liền trực tiếp có thể tại chính chúng ta địa hạ thành mua sắm vũ khí trang bị, hơn nữa cũng không thấy có kém bao nhiêu. 4. Các người chơi nhất định phải tuân kỷ tuân theo luật pháp. Luôn mà nói chính là không thể tại Winterfell giết người phóng hỏa cướp bóc các loại sự tình. Thế nhưng không có cấm chúng ta nói thô tục, thoải mái đến, từ trên tổng hợp lại, ma thạch có thể là tương lai cực kỳ trọng yếu hàng mới tệ. Rất có thể trở thành thổ hào biểu tượng, từ cái khác trò chơi lệ cũ cùng nước tiểu tính đến xem. Mọi người nghĩ biện pháp nhiều từ NPC trên tay lợi nhuận ma thạch nhất định là không sai. Lại càng không muốn nói hiện tại ma thạch đã trở thành công hội cách chơi duy nhất tiền tệ. Kế tiếp nói chính đề, có quan hệ với Winterfell cách chơi. Winterfell cách chơi, chính thức cũng không có giới thiệu. Ta cảm thấy có hẳn không phải là lười, mà là cách chơi quá nhiều. Chính thức cũng không biết nên như thế nào giới thiệu. Từ ta trước mắt kinh lịch đến xem, nếu như không phải là biết đây là trò chơi, ta thậm chí hội nghĩ lầm đây là một cái chân thật thế giới khác. Bởi vì NPC hành động quá đặc biệt chân thật. Các người chơi mặc dù không có biện pháp tại Winterfell làm chuyện xấu, thế nhưng chúng ta có thể tự do cùng những cái kia NPC tiến hành giao lưu. Từng cái NPC cũng không phải cố định khuôn mô hình. Bọn họ giống như là từng cái một bất đồng cá tính chân thật nhân vật đồng dạng. Ngươi cùng bọn họ đối thoại thời điểm, có thật lớn một nhóm người sẽ đối với ngươi xa cách. Coi như là lý ngươi cũng không phải rất nhiệt tình. Hơn nữa ngươi nếu như nói một ít kỳ quái, ví dụ như mở miệng liền mắng tiếng người, rất có thể đối phương hội đổi trở về. Thành thị trừ cùng NPC điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phó bản mới ra, còn có cái khác đủ loại cách chơi. Người có thể đi quán trà trong ăn cơm, có thể đi cửa hàng mua sắm, cũng có thể hưởng thụ Winterfell cung cấp đủ loại phục vụ. Hình xăm, uốn tóc, mã, giết gà. Điều kiện tiên quyết là người có ma thạch. Trên cơ bản người ở trong thành thị có thể làm sự tình, ở trong Winterfell cũng có thể làm đến. Không thể không nói thật sự là quá lợi hại. Địa hạ thành, cái này trò chơi với tư cách là đệ nhị nhân sinh thạch trùy. Hảo, nhớ kỹ ta cho mọi người nói rõ một chút mọi người quan tâm nhất vấn đề lợi nhuận ma thạch. Trước mắt mà nói, chúng ta, Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội, vẫn còn ở thiết kế giai đoạn. Không ít đại lão đã ở trên diễn đàn tuyên bố bọn họ thiết kế khái niệm đồ. Chúng ta cũng đón đến hiện trường đi đo đạc sân bãi số liệu nhiệm vụ. Chúng ta hôm nay liền đi lão thành khu, thấy được Baker Ba La đại lão. Hắn hiện tại đã đạt được lão thành khu NPC duy trì. Chúng ta công hội sân bãi cùng mặt tiền cửa hàng, cũng chính là những cái này lão thành khu NPC cung cấp. Thuận tiện nhắc tới, người thành tích học tập càng tốt, lại càng có thể đạt được những cái này NPC tôn kính. Lão thành khu bên ngoài không tại loại này. Tương phản, lão thành khu bên ngoài NPC sẽ đem người bắt lên. Xin nhớ lấy điểm này. Nếu như Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội còn không có xây dựng, muốn dựa vào Mạo Hiểm Giả Công Hội tới kiếm tiền nhất định là không được. Bất quá không quan hệ, trong thành thị có thật nhiều công tác cơ hội. 360 ngũ hành, chung quy có một nhóm thích hợp chúng ta. Ví dụ như chuyển gạch, nơi này ta đề cử mấy nhà không sai công trường. Chúng ta chạy cả ngày, tìm đến những cái này công trường. Đãi ngộ cũng không tệ. Địa đồ 1, địa đồ 2, địa đồ 3. Hoặc là người cũng có thể đi cái khác vài chỗ làm việc vặt. Làm học đồ, cũng có thể. Thế nhưng làm những chuyện lặt vặt này ma thạch cho quá ít. Một ngày 12 giờ, một tháng cũng mới mười mấy cái ma thạch. Trên 100 cái cũng chưa tới. Công trường chuyển gạch còn là tới thoải mái hơn một chút. Chuyển một ngày, bảo thủ đoán chừng 10 ma thạch. Điểm này cũng rất chân thật. Đối với bình dân mà nói, công trường chuyển gạch là tối kiếm tiền sống. Hiện thực cũng là như thế. Thuận tiện nhắc tới, đương học đồ, tựa hồ còn có thể học được một ít sinh hoạt kỹ năng. Ví dụ như thợ rèn, nghề mộc, vì học tập càng nhiều kỹ năng, ta tìm một cái gia luyện kim điếm đương học đồ. Mỗi ngày làm việc 5 canh giờ, không có tiền lương. Thế nhưng thắng tại có thể học kỹ thuật, như vậy vừa nghĩ ta dường như cũng không ăn thiệt thòi cái quỷ a. Chó chủ tính a, người đặc biệt cái gì cũng không có học được. Trong hiện thực buồn nôn người chơi ý một bộ một bộ. Bất quá toán, suy nghĩ một chút là trò chơi ta cũng sẽ không tức giận cái gì. Bởi vì thời gian có hạn, càng nhiều nội dung cũng không cách nào thể nghiệm. Kế tiếp liền hệ thống nói một chút tại Winterfell liên quan chú ý hạng mục công việc a. 1. Miệng này không phạm pháp, thế nhưng hội bị đánh. Không muốn bịa đặt là phạm pháp. Có người chơi thí nghiệm, lập tức phong hào vài giờ. 2. Không muốn đi ăn cơm chùa, không muốn đoạt cái khác thực khách đồ ăn. Phạm pháp, phong hào vài giờ. 3. Không muốn ý đồ ở trong trò chơi đối với NPC mang bán hàng đa cấp. Hội phong hào. 4. Lừa dối còn không có thử. Thế nhưng cá nhân đề nghị không nên như vậy làm. Bởi vì những cái này NPC thái chân thực. Thời gian cảm giác rất đau khổ. Chúng ta lại đi lừa dối bọn họ. Ta đều có điểm tại tâm không đành lòng. 5. Nhận lời mời thời điểm thái độ tốt một chút. Giống như là ngươi hiện thực nhận lời mời đồng dạng, xác suất thành công có thể cao một chút. 6. Chủ động không muốn tiền lương, 90% có thể thành công. 7. Trong hiện thực sống thế nào, trong trò chơi ngươi liền chơi như thế nào chính là. 8. Chứ lưu lại cái xa hố, nghĩ đến ta sẽ bổ sung. Tay động buồn cười, hảo, lập tức cũng phải ba đo đạc. Rất hiển nhiên sẽ có càng nhiều người chơi sắp sửa dũng mãnh vào địa hạ thành. Tại cái này trong lúc mấu chốt mở ra Winterfell, rất hiển nhiên là muốn chúng ta một đo đạc nhị chắc người chơi đi thể nghiệm một chút. Khai phát cách chơi, hy vọng mọi người nếu như phát hiện cái gì tốt vui đùa một chút pháp, có thể chủ động phát đến diễn đàn, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Cũng hy vọng có thể mau chóng khai mở ba đo đạc. Thuận tiện hàng phía trước đánh cho quảng cáo. Người mở đường liên minh, công hội, với tư cách là địa hạ thành, thủ chắc người chơi sáng lập công hội. Chúng ta có được duy nhất, hắc ám kỵ sĩ, thổ hào Arthur, còn có tốt nhất trò chơi chỉ đạo cùng tiến công chiếm đóng. Gãy chân tiếp đãi, Sylvaner, tự mình tiếp đãi ngươi. Chúng ta có được xa hoa nhất công hội lãnh địa, khai mở đào bên trong, tối cường khoa học kỹ thuật đại lão Uekawa Nasuko, hiện giữ cường đại nhất thánh kỵ sĩ, cùng với tối đa thổ hào, tương lai khả năng online nhiều loại phúc lợi, các ngươi vẫn còn ở đều cái gì đâu này, mau tới gia nhập chúng ta a, chờ mong, vĩnh hằng quốc độ mạo hiểm giả công hội. Có thể điểm tâm sáng kiến thiết hoàn tất, ta đã không thể chờ đợi được muốn trở thành một người mạo hiểm già. Ta sẽ trong tương lai trước tiên tuyên bố liên quan công lược thiếp. Mọi người xin vui lòng chờ mong, để ta khiêu chiến ma vương a. Hôm nay cứ như vậy,